Chương 326, không đầu vụ án phức tạp. Tuy là ta khoảng cách cái này ngoạn ra khoảng cách khoảng chừng có 50 mét có hơn, làm như cũ có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu hắn một loạt chữ nhỏ chiến hỏa hùng hồn 87 cấp phong ma kiếm sĩ. Ta đầu não rất nhanh làm ra phản ứng đầu tiên, ta nhanh chóng tháo xuống tàn ái lực, đường gãy phản chạy, thẳng đến Diệp Phong đi, trong tay lợi nhận bao phủ lên một tầng thanh sắc khối không khí. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, cư nhiên ngay đầu tiên mở ra vô địch kỹ năng bất quá, cái này cũng chính dự ý. Nguyện của ta, ta lần nữa biến tuyến, một cái long khí sóng đập về phía sau đuổi không thôi tàn yêu, cái này siêu cấp ẩn chức coi như là phản ứng mau nữa cũng không ngờ được ta sẽ có một chiêu này hồi mã thương, tại chỗ bị ta vô liên tục lảo đảo mà giờ khắc này, Diệp Phong nhanh chóng khởi động huyết tinh làn gió, dưới chân tốc độ di động nhất thời tăng lên không ít. Tiện tay ném cho ta một cái tinh phong kiếm khí không thiên lệch rơi vào ta tiến lên hướng tàn ái lộ tuyến bên. Trên, đây chính là một loại chiến thuật bảo hộ. Ta cũng không làm khốn thu đấu, một cái đường gây tránh được Diệp Phong tinh phong kiếm khí, bay nhanh hướng về phía thành Tây. Nguyên nhân rất đơn giản, ta một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại hai cái siêu cấp ẩn chức vây công. Hơn nữa hiện tại lại vượt qua xì nổ trí tôn trận đấu. Ai sẽ gây phiền toái cho mình Diệp Phong bởi cùng ta khoảng cách chênh lệch khá xa, cộng thêm ta lại ăn mặc hắn rơi xuống cơn lốc dày, tốc độ di động cũng không chiếm ưu, ngược lại thì sau khi tỉnh dậy tàn yêu cùng ta khoảng cách chậm rãi kéo gần lại, bởi vì hắn cực địa chạy như điên hiệu quả còn có không đến 10 giây bộ dạng. Mà ta cũng không phải một vị chạy trốn, mà là thỉnh thoảng quay đầu quan vọng hắn, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lo một cái tấn truy ta. Thế nhưng mắt thấy ta gần chạy đến thành Tây, hắn lại không cam lòng, cho nên thân thể rất nhanh thì ngưng tụ lên một tầng màu băng làm ta mỉm cười, thân thể chấn động, mở ra long chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân. Người này xuẩn xuẩn dục động thân thể trong nháy mắt bị ta kỹ năng ẩn thân đánh thành trì trệ trạng thái hết cách rồi, ẩn thân tạp. Kỹ có thể, đây cũng là cao thủ thường dùng kỹ lưỡng một trong sau đó, ta rất nhanh hiện thân, lần nữa phản chạy, thẳng đến tàn yêu đi. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, rốt cục nhịn không được bạo phát tuyệt kỹ của mình, trong lúc đó hắn quanh thân toát ra toàn màu đỏ tươi sắc quang mang, cả người bành trướng gần một nửa. Len keng gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 không điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây, làm giá. Hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30% trên mặt ta dương lên thô bị tiểu ý, ngốc mánh khỏe, lại bị lừa đi đang khi nói chuyện, ta lần nữa biến tuyến, lúc này đây thực sự hướng phía cửa tây phương hướng chạy vào. Diệp Phong tức giận đều nhanh nổ tung, chỉ tiếc hắn thấy được quả đấm của ta rủ xuống, cũng không dám dễ dàng tiến lên đây công kích ta, sợ ta lúc nào cũng có thể sẽ phóng xuất ra thiên long phá, nhưng hắn như thế nào biết, ta long khí giá trị căn bản cũng không được rồi rất nhanh. Ta đã dẫm vào tây môn khu an toàn tuyến thượng, đặt mông ngồi ở thật dày trên mặt tuyết, hướng về phía hai người bọn họ làm một cái nhắm mắt ngưng thần ngón giữa hướng lên động tác. Tàn yêu tức giận môi tím bẩm, mắng to, không phải bình thường, ngươi cái thằng chó này thật hèn bọn ta cũng không nóng giận, trêu ghẹo nói, hậu sinh, là ngươi quá đơn thuần. Diệp Phong trên mặt cũng khó nhìn, chỉ bất quá hắn so với chính mình lão đệ càng nội liễm một ít, thở hổn hển nói, tiểu phi, trốn ở khu an toàn bên trong tính là gì hảo hán, có bản lĩnh đi ra cùng ca hảo hảo đùa giỡn một chút. Ta chỉ hót của mình nói, nếu như ta đi ra, tuyệt đối là đầu xác cháy hỏng biểu hiện, không có việc gì, các ngươi ở ngay cửa đánh quái đi, ta một hồi sẽ đi ra vấn an các ngươi. Ngươi cái quái gì vậy? Vô lại tàn yêu cắn răng nghiến lợi nói, không phải bình thường, ngươi làm như vậy nơi nào còn giống như một cái danh môn chính phái. Ta tức giận nói, hai tử, ngươi có phải hay không võ hiệp rất nhiều ca lúc nào cũng không phải danh môn chính phái à? Lại nói, nếu như ta là danh môn chính phái, hai người chúng ta hành hội đối địch, các ngươi tránh không được các quán mãn doanh tà phái. Tàn yêu trong chốc lát nghẹn lời. Ta không đợi Diệp Phong nói, đã đứng lên bắt đầu tại chỗ xúc lực. Diệp Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, mảnh đất này là của ta, ta một hồi được ở chỗ này đặt bao hết tử đánh quái, nếu như các ngươi ở chỗ này luyện cấp, ok, tùy tiện. Thế nhưng ta nhất định sẽ đánh lén. Không phục các ngươi ở nơi này luyện, ta cam đoan các ngươi đêm khuya này cũng sẽ không đem đẳng cấp xuống lên. Diệp Phong cười lạnh nói, tiểu phi, ngươi còn chớ cùng ca khoác lác, ta Diệp Phong chính là người như vậy, ngươi không cho ta thăng cấp, ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ thăng cấp, ta không sợ với ngươi hao tổn. Vậy ngươi liền thử xem đi. Lúc này, sau lưng của ta truyền đến một người trầm ổn giọng nữ, ta nhìn lại không khỏi nở nụ cười, tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Một thân thanh sắc hợp kim sáo trang độc luyến thu vũ tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta, một đầu tóc dài đen nhánh theo phong khinh dương, gương mặt xinh đẹp bên trên treo một tia hài hước cười. Diệp Phong, lấy oán trả ơn không tốt lắm đâu. Ừ, dứt lời, ánh mắt của nàng liếc một cái Diệp Phong trường kiếm bên hông. Diệp Phong hơi sừng sờ, một đôi như chim ưng mắt nhìn ta chằm chằm nhìn một chút, sau đó hỏi, tiểu phi, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tại sao muốn đem thanh kiếm này trả lại cho ta? Ta cố ý khiếp xanh xanh đáp, ta sợ ngươi đem ta một khắc cái cánh tay chân cũng đánh gãy, cho nên cầu ngài tha mạng. Đây cái giải thích này thỏa mãn chứ? Diệp Phong hổ khu chấn động, bị ta lôi không nhẹ, ngươi liền thực sự cho rằng, sự kiện kia là ta làm sao không phải ngươi, còn có thể là ai độc luyến thu vũ. Trên mặt lướt qua một chút tức giận, Diệp Phong, đối nhân xử thế cấp cho chính mình chừa chút đường lui. Có đôi lời nói cho cùng, đừng xem ngươi bây giờ huyên vui mừng, tương lai để cho ngươi kéo danh sách. Diệp Phong cười khổ, được rồi, ta cũng không giải thích, chính là ta làm. Ta giận dữ, ma giờ phúc, không phải ngươi làm còn tờ mờ giờ ai làm, ta còn oan uổng ngươi thật sao? Tàn yêu cũng nổi giận, con mẹ nó, ca ca của ta sẽ không làm như thế bị ổi sự tình, không phải bình thường. Ngươi cái quái gì vậy? Thiếu bố trí. Hắn Diệp Phong đệ xuống tàn ái bả vai, quên đi lão đệ, không nói. Tiểu phi ngươi hãy nghe cho kỹ, ngày hôm nay mảnh đất này ta tặng cho các ngươi luyện cấp, xem như là ta trả lại ngươi một cái nhân tình. Ta Diệp Phong làm việc ngươi nên rất rõ ràng, bụng đen thuộc về bụng đen, chớ nên làm sự tình ta tuyệt đối sẽ không làm, chỉ là có người quen đem bô địa khóa tại ta trên đầu, ta không có biện pháp cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo chúng ta là đối địch đây? Diệp Phong những lời này, để cho ta có điểm mây mù dày đặc cảm giác. Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra hồi thanh quyển, ngay trước ta và độc luyến thu vũ xé nát, tàn yêu sau đó cũng xé nát hồi thanh quyển, cùng hắn cùng nhau biến mất ở trắng xóa bạch tuyết trung. Ta nhìn độc luyến thu vũ, cũng chỉ có thể không được lắc đầu. Độc luyến thu vũ hiển nhiên cũng có chút nhức đầu, lẩm bẩm nói, tiểu phi, nếu như ngươi đi đứng không phải Diệp Phong kẻ sai khiến làm, cái kia toàn bộ sự việc liền loạn xáo. Ta gật đầu, như vậy là được nhất kiện không đầu vụ án phức tạp tỉ. Ta cảm giác chúng ta có điểm bị động, bất quá, ta có một câu nói không biết ngươi có thể không thể nghe. Ngươi nói, ta chuyện này không cần tra xét nữa, đến cùng mới thôi đi. Có chút lời đồn muốn ngưng hẳn, nhất định phải để mà lui vì vào phương pháp. Nếu như vậy, thao tác chuyện này người cũng không có biện pháp lợi dụng chuyện này làm gì nữa. Văn chương. Thiểu phi, lần này tỷ nghe lời ngươi. Ta mỉm cười, rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi tỷ, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây đâu? Bởi vì vừa rồi ta và Phỉ Nhi các nàng trò chuyện kia mà, nàng nói với ta ngươi ở đây đây, cũng vượt qua kiếm ca buổi tối không có gì hoạt động, ta buồn chán, cho nên lại tới. Vậy cũng đi, theo ta luyện cấp chứ. Hừ hừ, cái gì gọi là cùng ngươi luyện cấp? Ta phải với ngươi cùng nhau luyện, thuận tiện đoạt kinh nghiệm của ngươi. Ta bất đắc dĩ giang tay ra, tùy ngươi đi, vừa lúc dẫn ngươi đi cửa nam, vậy có cái quật lao đầu, cũng có thể đưa một nhiệm vụ cho ngươi. Ồ, có nhiệm vụ làm à, vậy thì tốt quá. Ta và nàng cùng nhau chạy tới cửa nam, tìm được rồi Sở Trịt Lan lão nhân, cái này lao sắc quỷ vừa nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ tới đón nhiệm vụ, cái kia trong mắt đều nhanh biến thành hình trái tim, tại chỗ liền đem giống nhau nhiệm vụ phát cho nàng, buồn bực ta không khỏi từ dưới đất vẽ lên vòng vòng. Bất quá có chút buồn bực chính là, độc luyến thu vũ tiếp nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ số lần đã là một lần cuối cùng. Nói cách khác, vừa rồi Diệp Phong cùng Tàn Yêu phân biệt nhận một lần cái này nhiệm vụ. Ta hiện tại không dám cắt nói tự có hiểu rõ hơn Diệp Phong, bởi vì vừa rồi hắn lời nói kia lại một lần nữa để cho ta mê mang, cho nên ta quyết định không nghĩ tới, mang theo độc luyến thu vũ cùng ra ngoài, vừa tìm được vừa rồi chưa kịp giết con gấu kia. Ta lại một lần nữa vận đủ thanh sắc khối không khí, một cái vô vào trên mặt của nó, lúc này đây vận khí hoi kém một điểm, không có đem nó đánh thành trì trệ trạng thái. Người anh em này gào thét hướng ta đánh tới, chỉ tiếc độc luyến thu vũ cọ một tiếng rút ra huyết sắc vương giả kiếm, một cái liệt phong chém bổ vào gáy của nó bên trên, đem trong nháy mắt tỉnh mộng 1789 ba ta không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Độc luyến thu vũ cái này lực công kích thật không phải là đắp a ta rất nhanh. Theo vào, Long Chi Nộ buộc phát ra sau đó, liên tiếp tổ hợp quyền đã được cái này cực địa băng hùng trên người văng lên nhất phiến phiến huyết điểm tử. Cực địa băng hùng sau khi tỉnh lại đã giận dữ, hùng trưởng dựa theo bả vai của ta chính là một cái đánh ra, ta nhất thời cảm giác bả vai đau đớn một hồi, lượng máu cư nhiên rất 8.985 điểm xem ra, cái này trọng kích tư vị thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Cực địa băng hùng đúng lý không tha người, miệng to như chậu máu dựa theo cổ của ta mạnh mẽ điêu một cái, đau đến ta cánh tay thiếu chút nữa co quắp, kết quả chẳng những tiên huyết mạnh mẽ rơi, còn đặc biệt cờ mở nở chúng mặt trái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị cực địa băng hùng xé rách kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 1.900 điểm HP, lại lâm vào tốc độ công kích giảm bớt 30% mặt trái trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây ta tức giận cực kỳ, không đợi người này. Tái phát chiêu, nắm đấm phải bạo khởi, một cái khóa cổ long đâm chạm vào cổ của nó, nhanh chóng rút ra sau đó, lộ ra một cái 1.849.03 nhược điểm vị trí công kích, sau đó, ta một cái theo bản năng bên phải đấm móc chú ý ở tại trên cổ của nó, tạo thành thương tổn không lớn, chỉ có vạn điểm tả hữu, lại đưa nó ruộng cạn nhổ hành tựa như đánh nhau, thân thể trong nháy mắt thoát khỏi mặt đất.